Dụ giả, quyển 1 chương 12, góc truyện audio.com, nói là thử kính, kỳ thật chính là quay chụp một album ảnh phải làm người mẫu, cảm xúc trước màn ảnh là thập phần trọng yếu, một người mẫu nếu ngoại hình phát triển, nhưng không biết tạo cảm xúc phù hợp ống kính, vậy rất khó trọng dụng, người mới thử kính đều phải chụp trước một album ảnh, sau đó công ty sẽ dựa vào đó xem người mới có dùng được không, tinh anh trong công ty nhiếp ảnh rất nhiều, sẽ có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp cho người mới. Có lẽ là lo lắng lãnh giả sẽ khẩn trương, trong thang máy Lăng Quang Thần không ngừng an ủi lãnh giả, khiến lãnh giả cảm thấy có điểm buồn cười, hắn kiếp trước cái gì còn chưa thấy qua. Một buổi thử kính nho nhỏ mà thôi, căn bản không làm khó được hắn, nhưng Lăng Quang Thần cũng là tốt, lãnh giả liền chưa nói cái gì. Phòng nhiếp ảnh tại tầng 12, bên trong có rất nhiều người, lãnh giả không phải người duy nhất tới phỏng vấn, phía trước còn có vài người đang xếp hàng. Lăng Quang Thần cùng lãnh giả đang nghỉ ngơi tại khu ngồi xuống, nhìn những người đó chụp ảnh. Người mới không có nhiều kinh nghiệm, phần lớn có điểm câu nể, mặc kệ thế nào cảm giác cũng không đổi, có chút là biểu tình, có chút là tư thế, nhiếp ảnh gia không thể không tìm mọi cách sửa cho đúng, có quá mức ngu ngốc, mặc kệ nhiếp ảnh gia như thế nào điều chỉnh đều không đạt được yêu cầu, vị nhiếp ảnh gia bắt đầu chửi ầm lên, nhiếp ảnh gia tính tình rõ ràng không tốt lắm, vì thế những người sau liền càng thêm nơm nớp lo sợ. Lãnh giả không những không khẩn trương, ngược lại cảm thấy thú vị, chỉ là chụp mấy tấm ảnh mà thôi, những người này không khỏi cũng quá mức cứng ngắc đi. Đến phiên lãnh giả chụp, người tạo hình cho hắn chọn một bộ trang phục phong cách England, mặt trên là áo sơ mi màu trắng, bên ngoài là một chiếc áo lông màu đen không có tay áo, phía dưới là một chiếc quần dài màu vàng, còn có đỉnh đầu bối lôi mạo, phi thường theo phong cách ăn mặc England, ưu nhã mà tùy ý, thực thích hợp khí chất lãnh giả. So với những người mới chụp trước, lãnh giả đối mặt với màn ảnh tự nhiên hơn nhiều, tuy rằng tư thế cũng không chuyên nghiệp nhưng một chút cũng không cứng ngắc. Lãnh giả vào màn ảnh không tồi, cơ hồ nhiếp ảnh gia không tốn chút công sức liền chụp xong. Thực không tồi, nhiếp ảnh gia này luôn luôn thực khó tính, nhưng đối với cậu một chút cũng không cáu gắt. Lãnh giả đi xuống dưới, Lăng Quang Thần liền đối với hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó hỏi. Cảm giác thế nào? Lãnh giả cười cười, cũng không tệ lắm, rất mới mẻ. Cậu thật sự thực thích hợp làm người mẫu. Lãnh giả đến phòng thay đồ đổi lại quần áo, nhưng thực không khéo, phòng thay đồ đều bị chiếm đầy, vì thế đành phải ở bên ngoài thay. Sự việc này đối với người mẫu cũng thường phát sinh, đại bộ phận người mẫu đều là trực tiếp ra sau sân khấu thay quần áo, cho nên nơi đẹp nhất không phải sàn catwalk mà chính là sau sân khấu, vì ở sau khán đài cảnh xuân vô hạn. Lãnh giả cởi áo lông, sau đó tùy tay cởi caravat, hắn kỳ thật thực chán ghét mang thứ này, cảm giác thực trói buộc, vì thế động tác có điểm thô lỗ. Này một màn vừa mới bị nhiếp ảnh gia thấy được trước mắt chính mình, hắn vốn chuẩn bị chụp ảnh người tiếp theo, nhưng lập tức cải biến chủ ý tính toán thay lãnh giả chụp một bộ ảnh nữa. Nhiếp ảnh gia vì thế kêu lãnh giả trở về nơi chụp ảnh, những người mới khác đều nhìn với ánh mắt hâm mộ trên mặt Lăng Quang Thần cố nén hưng phấn. Góc truyện audio.com. Mọi khi, nhiếp ảnh gia rất ít khi làm ra loại sự tình này, đặc biệt đối với người mới, hiện tại đối lãnh giả như vậy ưu ái, về sau hắn sẽ có khởi đầu tốt đẹp, ánh mắt nhiếp ảnh gia luôn rất tốt. Tuy rằng đối việc này hoàn toàn không hiểu biết, nhưng xem sắc mặt những người khác lãnh giả đại khái cũng đoán được một chút tình huống. Lăng Quang Thần vỗ nhẹ vào bờ vai của hắn, cổ vũ hắn. Cố lên a, phong cách lần chụp thứ hai do nhiếp ảnh gia quyết định, nhiếp ảnh gia quyết định chụp thành phong cách cuồng dã, tuy rằng diện mạo lãnh giả làm cho người ta có cảm giác là một mỹ thiếu niên ngoan, nhưng vừa rồi một màn lúc xả caravat kia lại để người kinh diễm, cái loại này khí chất cuồng dã cùng với khuôn mặt hồn nhiên, phối hợp như vậy diện mạo không chút nào đột ngột, phi thường đặc biệt. Lãnh giả không có thay quần áo, liền lấy quần áo vừa rồi ra chụp, chỉ là cởi mũ cùng kiện áo lông kia mà thôi. Lãnh giả chọn xong tư thế, nhiếp ảnh gia nhìn thoáng qua sau đó nhíu nhíu mày, đột nhiên kêu dừng, sau đó gọi nữ trợ thủ của mình tiến lên cùng nàng thấp giọng nói chút gì đó. Nữ trợ thủ gật gật đầu, nhìn thoáng qua lãnh giả bên này, sau đó từ trong túi của mình lấy son môi tô lên môi. Tạo hình ra bắt đầu tạo hình cho lãnh giả một lần nữa, đầu tiên là đem hai khỏa cúc áo sơ mi trên cùng cởi bỏ, sau đó văng lên một chút nước trên tóc lãnh giả ướt nhẹp sau đó vò tán loạn. Nữ trợ thủ tô son môi tốt liền đi đến trước mặt lãnh giả, nắm lấy mặt hắn, trên gương mặt hắn hôn xuống. Này hành động có chút đột ngột, lãnh giả cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, trên mặt những người khác lại không giữ được biểu cảm bình tĩnh. Cách chương.